Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1452. Ăn sống cua tử ăn tươi tôm. 3. Đi qua trong cuộc sống, đều là Dương Thụ Dũng chạy tới cọ ngao mộc dương cơm ăn. Thằng này lớn lên hào khí vượt mây, kỳ thật là cái cao lớn thô kệch vắt cổ chảy ra nước. Lão ngao sẽ không cọ qua hắn cơm. Hôm nay Dương Thụ Dũng chủ động gọi điện thoại cho hắn mời khách, lão ngao liền không thể không hoài nghi một ít. Hắn tại trong điện thoại hỏi Dương Thụ Dũng mục đích, nhưng lão Dương hàm hồ suy đoán, đã nói để cho hắn tới dùng cơm. Đã có cơ hội này, ngao mộc Dương có thể không thể bỏ qua. Hắn đều lộc chấp tử tan học sau khi trở về, liền mang theo nàng, tướng quân, sói đại nhóm hướng Vương Gia Thôn đi đến. Lang Nhị tiếp tục bị trói tại trên tường, nhìn xem đại gia hỏa đều đi, nó rốt cục tới triệt để tức giận, ngẩng cao đầu đón Lạc Nhật liền bắt đầu gào thét, vang vọng cả thôn. Lộc chấp tử trở về cầm dây thừng cởi bỏ, Lang Nhị kẹp lấy cái đuôi lăn lộn đến già ngao sau lưng. Lần này biết vâng lời, thành thành thật thật làm chó. Ngao Mộc Dương đi đến Dương Thụ Dũng cửa nhà thời điểm, hắn không có gõ cửa. Dương Thụ Dũng từ bên trong chủ động mở cửa, trong miệng cười nói, ta nghe thấy nhà của ta chó sủa không ngừng, cũng biết là ngươi tới a. Các ngươi tới, lão ngao đi vào cửa, tướng quân đi vào cửa, sói đại lang hai vào cửa, quân chủ có phúc vào cửa, lộc chấp tử tản phía sau. Rõ ràng chỉ có hai người, sửng sốt đi ra đội danh dự cảm giác. Dương Thụ Dũng cười lớn nói, đây là chuyển nhà, toàn bộ tới. Trong lòng của hắn cân nhắc, khó trách trong sân chó luôn kêu không ngừng. Đây là phát hiện tướng quân, tại đi qua gần đây thời gian, lòng đầu thôn cùng Vương Gia Thôn tranh đấu không ngớt. Hai thôn chó kéo dài đoạn này cừu hận, chúng một khi gặp nhau muốn giúp nhau gặm mấy ngụm, không cắn cái miệng đầy mao là không ken bỏ qua. Hai năm qua hai thôn dân chúng mâu thuẫn có chỗ hòa hoãn. Có thể cậu tử nhóm không biết, chúng gặp mặt như cũ sẽ chết bóp. Tướng quân xông vào trong sân, hai cái Golden Retriever vội vàng kẹp lấy cái đuôi tiến vào chính mình ổ chó trong. Sau đó khó chịu tại ổ chó một bên nhe răng nhếch miệng một bên run rẩy bắp chân. Thấy vậy Dương Thụ Dũng thầm hận, tuy nhiên lại không thể làm gì. Vương Gia Thôn người cùng chó đều rõ ràng tướng quân sức chiến đấu. Năm trước tướng quân từng có đơn miệng thất chó tung hoành Vương Gia Thôn vô địch thủ kinh lịch. Trên bàn cơm đã dọn dẹp vài đạo rau. Ngao Mộc Dương vừa nhìn toàn bộ đều tiểu cua, tôm nhỏ tử, còn có một bàn tạc châu chấu. Dương Thụ Dũng cười hắc hắc nói, như thế nào đây, ăn sống cua tử ăn tươi tôm, nửa đời không quen ăn châu chấu, đủ lực a. Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi nói, đủ lực ngược lại là đủ lực, vấn đề là ngươi sẽ không liền định mời ta ăn cái này a. Sơn chân hải vị, ngươi trả lại không hài lòng? Dương Thụ Dũng hỏi. Dương sư tử gặm lấy hạt dưa nói, đa, ta đã nói, ngươi làm cho nhiều như vậy biểu diễn chào hỏi khách khứa kia như dạng sao? Tốt xấu làm cho cái gà quay thịt vịt nướng hầm cách thủy xương sườn gì. Hắn lại quay đầu đối với Ngao Mộc Dương nói, tiểu Dương thúc, những cái này cua cùng tôm đều là ta bắt, châu chấu cũng là ta bắt, kết quả cha ta liền lấy tới mời ngươi ăn cơm. Cút con bê. Dương Thụ Dũng huy vũ lấy tiểu quạt, hương bồ đồng dạng đại thủ đem nhi tử đuổi đi, cút đi vào nhà đọc sách. Mẹ nó bê sao CS lần này cuối kỳ cuộc thi thi lại đếm ngược. Ta để cho ngươi một nghỉ hè suất không cửa. Ta không ra khỏi cửa. Không ai cho ngươi mò cua bắt châu chấu ăn. Dương sư tử cười đùa tí tưởng nói. Dương Thụ Dũng đem nhi tử đuổi đi. Sau đó đối với Ngao Mộc Dương cười mỉa nói. Đây đều là nhắm rượu rau. Ta chuẩn bị tìm ngươi uống cái tửu nha. Ngao Mộc Dương nói. ta đối với ăn không khiêu, những cái này rất tốt. Dương Thụ Dũng nhếch miệng cười, ta biết, người Ngao đội trưởng thiếu gì nha? Gì cũng không thiếu, Ngao Mộc Dương gật đầu bổ sung, vâng, bất quá người tốt xấu có để cho chúng ta ăn no à? Cứ như vậy ít đồ, không đủ chúng ta toàn ra. Nhìn xem mãnh liệt vươn đầu lưỡi thè lưỡi ra liếm miệng tướng quân một nhóm, Dương Thụ Dũng kinh ngạc đến ngây người. Ngươi nói toàn ra, bao gồm chúng sao? Vậy tuyệt đối a. Dương Thụ Dũng đi lấy mấy cái bánh bao lớn xuất ra. Trước kín đáo đưa cho tướng quân một cái. Ừ, cầm lấy ăn, ăn xong xéo đi. Nhìn xem này tròn vo bánh bao lớn. Tướng quân liếc xéo Dương Thụ Dũng. Nó dùng móng vuốt, dùng sức vỗ. Màn thầu cùng bóng ra giống như hướng ổ chó cuồn cuộn mà đi. Ổ chó trong hai cái chó lao tới cướp đi màn thầu. Đằng sau chúng cũng không có đối với tướng quân phát xuất bất kỳ thanh âm gì. Cái thanh này Dương Thụ Dũng cho khí. Hắn dậm chân nói, hắc, này cái gì chó a? Golden Retriever a? Ngao Mộc Dương cười nói. Lộc Chấp Tử cầm tướng quân lôi đến bên người. Nói, các người cũng đừng khi dễ Dương Bí Thư chi bộ. Dương Bí Thư chi bộ, các người uống các người a. Quay đầu lại ta mang chúng đi về nhà ăn cơm. Dương Thụ Dũng cười mỉa nói, sao có thể như vậy? Hắn gọi vợ hắn mở ra tủ lạnh lấy ra thịt heo dê giấy làm hầm cách thủy thịt. Lại đuổi nhi tử đi mua một con gà quay trở về. Trong đó trở về gà quay thiếu một chân. Đến trên bàn cơm, Dương Thụ Dũng cho Ngao Mộc Dương ngược lại một chén rượu. Sau đó cùng hắn tùy ý trò chuyện lên. Ngao Mộc Dương cúi đầu ăn tiểu hải tôm. Đây là say tôm, sống tôm dùng bạch tửu cho muộn, lại dùng phao tiêu cùng muối đến hoạt động vị, không cần cái khác gia vị. Đây là một đạo mỹ vị nhắm rượu rau. Có chút tôm nhỏ còn không có say chết đâu, bị kẹp đến lúc đó vẫn còn ở chiếc đũa trong nhảy đáp. Lộc Chấp Tử ăn không này đồ tốt, liền đi trong phòng cho Dương Sư Tử phụ tá bài học. Vì thế, Dương Sư Tử suýt nữa gào khóc. Mới đầu Dương Thụ Dũng chỉ là nói chuyện phiếm. Như vậy Ngao Mộc Dương liền không đi lắm miệng nói cầu mưa sự tình. Hắn biết Dương Thụ Dũng sớm muộn hội nói. Quả nhiên, uống ba chén rượu về sau. Dương Thụ Dũng chép miệng chậc lưỡi nói. Lão Ngao, hôm nay ta kỳ thật có cái sự tình nghĩ phiền toái ngươi. Phiền toái ngươi giúp ta cộng lại cộng lại. Ngao Mộc Dương nói. Chuyện gì? Dương Thụ Dũng chần chờ một chút. Hắn lại uống một chén say rượu mới lên tiếng. Ngươi biết, trước kia thôn chúng ta kêu Thất Tính thôn. Về sau Vương Gia Nhân giữa đường, liền cho đổi thành Vương Gia thôn. Vì thế trong thôn ý kiến rất lớn. Ngao Mộc Dương đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi nghĩ cho thôn đổi tên? Dương Thụ Dũng trầm mặc gật gật đầu. Ngao Mộc Dương kẹp cái châu chấu nhai nuốt lấy. Nói, nếu là thật như lời ngươi nói, thôn các ngươi trong ý kiến rất lớn. Vậy sửa trở về quá, ta cảm thấy đắc vấn đề không lớn. Vương gia thôn đa số người còn là không thích hiện tại thôn này. Danh, từ khi thôn bọn họ đổi tên, kỳ thật trong thôn bộ xuất không ít mâu thuẫn. Chỉ là Vương Gia Nhân một mực cường thế, mới đem những này sự tình đè ở. Dương Thụ Dũng ho khan một tiếng nói, ta không phải là muốn đem danh tự sửa trở về. Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Ngươi nghĩ đổi thành kêu Dương Gia Thôn? Dương Thụ Dũng hỏi, ngươi cảm thấy làm như vậy được hay không? Ngao Mộc Dương cười rộ lên. Hắn nói, ta cảm thấy có đi, bởi vì ta là cái ngoại nhân. Ta nghĩ xem náo nhiệt, ngươi nếu là thật cầm thôn danh đổi thành Dương Gia Thôn vậy có ý tứ. Về sau thôn các ngươi nhà ai dòng họ đệ tử đương thôn bí thư chi bộ liền đổi thành nhà ai dòng họ. Vậy cũng có dày vò. Dương Thụ Dũng minh bạch hắn ý tứ. Thần sắc có chút ảm đạm. Tối thiểu có sửa hồi Thất Tính thôn. Dù sao không thể lại kêu Vương Gia Thôn. Đối với ngư dân mà nói, thôn đổi tên cũng không phải là việc nhỏ. không riêng gì cần thượng cấp đơn vị phê chuẩn, còn phải sửa gia phả, cử hành tế tổ đại điển các loại. Nếu hết thảy bình thường khá tốt, nếu là có người làm ầm ĩ, kia làm đã có thể tốn sức. Dương Thụ Dũng rõ ràng Ngao Mộc Dương uy tín cùng uy danh. Hắn muốn mượn trợ cỗ lực lượng này cho mình sân ga. Đến thời điểm này, chủ đề mới nhắc đến cầu mưa Long Vương ra hoạt động. Để cho Ngao Mộc Dương ngoài ý muốn là, Dương Thụ Dũng không nghĩ lấy tại cầu mưa hoạt động bên trong chiếm Long Đầu thôn tiện nghi. Ngược lại nghĩ phối hợp cũng trợ giúp bọn họ. Đương nhiên, đến Vương gia thôn đổi tên thời điểm, Ngao Mộc Dương cũng phải giúp hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.